Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3023, chương 3299, tâm thông. Canh 1, tốt, Tịnh Tiết nói, chúng ta tiến cảnh quá nhanh, cũng cần củng cố thoáng một phát, người luyện từ từ, không cần phải gấp. Sở Ly lắc đầu, mặc dù không có Khô Vinh Kinh thôi phát, liệt diễm quả tốc độ phát triển sẽ rất chậm chạp. Chí Hàn chi địa thực vật trường sinh nhất định là chậm chạp, nhưng cũng không thể trì hoãn quá lâu. Dù cho Thiên Linh Kinh càng tiến một bước, liệt diễm quả đã chín thậm chí bị Huyền Long ăn tươi. Cái kia chính mình lại nơi nào tìm một bụi khác liệt diễm hoa? Hắn không biết còn có bao nhiêu gốc liệt diễm hoa. Như thế kỳ vật vốn là hy hữu chi lại hy hữu. Cái này phù hợp thiên địa pháp tắc. Ta đi tàng kinh các đọc sách. Tịnh Tiết đạo. Sở Ly gật gật đầu. Ta cũng muốn đi tàng kinh các đọc sách tu luyện. Tịnh Tiết đạo. Sở Ly nói. Hiện tại chênh lệch đúng là ngộ tính. Tu vi vậy là đủ rồi. Cũng đúng. Tịnh Tiết gật gật đầu. Hai người bồng bềnh đã đến tàng kinh các. Sau đó tách ra. Tịnh Tiết thẳng nhận được 12 lầu. Sở Ly tắc thì đứng tại một lầu vẫn không nhúc nhích. Hai mắt hơi hạp, lần nữa bắt đầu đẩy diễn. Quan tinh quyết cùng thiên nhãn thông cùng một chỗ vận chuyển. Sở hữu lực lượng đều ngưng tụ tại tinh thần. Cùng thiên địa hợp nhất. Tối tăm trong cảm thụ được cái kia một đám linh quang. Chung quanh qua mọi người nhao nhao nhìn sang. Hiện tại Sở Ly đã thành nhân vật phong vân. Công đức tăng trưởng tấn mãnh. Tu vi tiến cảnh cực nhanh phá vỡ tiền nhân ghi chép. Không người không biết, không người không hiểu. Hắn tiến tông đến nay, trừ Tịnh Tiết bên ngoài, ít cùng bên cạnh đệ tử trao đổi. Nhưng cũng biết bọn hắn suy nghĩ. Đối với hắn có chút không cam lòng. Cảm thấy vận khí quá tốt. Bọn hắn cho dù tư chất tuyệt đỉnh, tu vi tuyệt thế, nhưng khó tránh khỏi ghen ghét. Sở Ly làm như không thấy. Vẫn không nhúc nhích cảm ứng đến một tia linh quang. Sau nửa ngày qua đi, thân hình hắn phiêu động, như cũ nhắm mắt lại. Cuối cùng nhất bay tới tầng 16, ngồi xổm một khung sách trước, nhắm mắt lại rút ra một bản mỏng tập. Mỏng tập ở vào tầng dưới chót nhất nhất nơi hẻo lánh. Cơ hồ không người đọc qua. Mở to mắt, linh thú chân dài, bốn chữ to đập vào mi mắt. Sở Ly lông mày trao trọn. Đối với chính mình đẩy diễn thiên cơ đã có một phần tin tưởng. Mở ra về sau cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Linh thú chân dài ở bên trong không có một bức đồ. Thông quyển sách không có giảng một loại linh thú. Giảng chỉ là linh thú phát nguyên. Tu luyện hệ thống. Tâm linh chi lộ. Cùng nhân loại khác nhau. Đối với người bên ngoài mà nói chỉ là nói sơ lược. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Hắn lại như nhặt được chí bảo, giống như đói đọc qua, một chữ không lọt ánh vào trong óc ở chỗ sâu trong. Không cách nào quên, còn đang không ngừng dung hội quán thông, từng cái phảng phất đều là một khỏa minh châu. Ở trong đầu hắn lóng lánh, từng cái lời đối với hắn có thật lớn xúc động, giống như tiến nhập một cái thế giới khác. Hắn có thiên linh kinh, lại thêm vòng tròn lớn huyền không kính. Có thể cùng linh thú tâm linh liên hệ, biết được tâm tư của bọn hắn, vẫn cảm thấy chúng trí tuệ mặc dù cao, tâm tư lại đơn thuần, nghĩ cách cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, một mực không mò ra được ý nghĩ. Hơn nữa hắn có thể cùng linh thú tâm linh liên hệ, cũng không cần biết rõ chúng vì sao nghĩ như vậy, chỉ biết là chúng muốn cái gì là được. Hơi mỏng một quyển sách nhỏ hắn trở mình được lại chậm, cũng rất nhanh trở mình xong. Nhắm mắt lại sau nửa ngày, hắn chậm rãi mở to mắt, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng kêu gào như long ngâm, quán thông thiên địa, tàng kinh các mọi người toàn thân hàn khí đại bốc lên. Nhịn không được quanh thân căng cứng nội lực lưu chuyển bảo vệ bản thân. Tả hữu nhìn quanh, lại tìm không thấy phát tiếng kêu gào chi nhân. Sở Ly một tiếng thét dài, lập tức tỉnh qua thần, cố nén tiếng thứ hai thét dài. Im lặng vẫn không nhúc nhích, khá tốt chung quanh giá sách không có người, nhưng hắn trong đầu thiên linh thú nhảy ở trên hư không. Ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng lại một tiếng, tiếng kêu gào càng ngày càng vang, tiết trắng bộ lông đãng động như đứng tại trong cuồng phong. hắn rốt cuộc đè nén không được, kìm lòng không được há mồm. Rồng ngâm tiếng vang triệt tàng kinh các. Hảo tiểu tử, một cái áo xám lão giả đứng tại hắn trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn xem hắn như cũ miệng mở rộng thét dài, lắc đầu bật cười. Sở Ly rốt cục ngăn chặn thiên linh thú, khiến nó im lặng. Hắn xấu hổ hướng áo xám lão giả ôm quyền cười cười. Tiền bối, chấm ngoặc kép, người cũng biết tàng kinh các cấm ồn ào. Áo xám lão giả mày râu đều trắng, thon dài mắt phượng thanh sao sao người, thần thái chiếu người, có khiếp người khí độ. Sở Ly gật gật đầu, không có có thể khống chế ở. A, xem ra là luyện thần công. Áo xám lão giả nói, được rồi. Phạt ngươi quét dọn tàng kinh các 10 ngày. Là, Sở Ly thống khoái đáp ứng. Hắn biết rõ tiểu cánh tay uốn éo bất quá đùi, chính mình tu vi sâu hơn cũng không thể sằng bậy. Áo xám lão giả cười nói, đêm nay bắt đầu. Sở Ly ôm một cái quyền, áo xám lão giả lóe lóe biến mất vô tung. Sở Ly trên mặt lộ ra hưng phấn, tịnh tiết dĩ nhiên thổi qua đến, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Sở Ly cười gật đầu, tịnh tiết mặt ngọc dáng tươi cười càng tăng lên, yên nhiên như hoa tươi tách ra, chung quanh trải qua đệ tử đều có chút thất thần, sau đó nhìn về phía Sở Ly ánh mắt lộ ra vài phần bất thiện. Như có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ giáo huấn một lần Sở Ly. Sở Ly bay ra tàng kinh các, trên đường liền qua chuyển khởi thiên linh kinh khí tức càng phát ra mỏng, giống như triệt để biến mất. Như có như không, hắn sau một khắc xuất hiện ở mênh mông tiết nguyên bên trên. Kình phong gào thét, mưa to nhao nhao, tựa như thành từng mảnh phi đao cuồng vũ. Tiết nguyên hơn vạn vật tuyệt tích, tại thiên địa chi uy trước mặt, tất cả lực lượng đều không có ý nghĩa. Không dám cùng chi ngạnh kháng, chỉ có cái kia huyền long chính ghé vào liệt diễm quả trước. Hắn xuất hiện tại huyền long trước, một tiếng thét dài. Tiếng kêu gào phá vỡ cuồng bạo bông tuyết, đi vào huyền long trước. Huyền long mở to mắt, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nó cảm giác trước không sở hữu thân thiết, hận không thể tiến lên nhổ ra đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm hắn. Không biết nên lấy cái gì đến lấy hắn vui mừng, liền muốn đem cái này liệt diễm quả hiến cho hắn. Trên đầu nó song giác thậm chí đều không thể chấp động, đều không có địch ý. Sở Ly tiến lên đây đến nó trước mặt, thò tay sờ bên trên thân thể hắn, đã đến gần xem, nó tựa như bạch ngọc ngưng tụ thành, nhu hòa sáng bóng trong thân thể lưu truyền, xúc tu không có lân phiến âm lãnh, ngược lại ôn nhuận mà tinh tế tỉ mỉ, cùng dương chi bạch ngọc không khác, bàn tay cùng thân thể hắn vừa chạm vào, tư duy lập tức hợp thành nhất thể, Sở Ly lập tức minh bạch ý nghĩ của nó. Nó cũng thông hiểu Sở Ly nghĩ cách. Sở Ly đốn biết, nó ăn vào cái này khỏa liệt diễm quả có thể dài ra chảo đến, hóa là chân chính long. Liệt diễm quả đối với nó rất quan trọng yếu, hóa rồng là mấu chốt nhất một bước. Nó đã đợi 1000 năm. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Huyền long đối với Sở Ly cũng không địch ý. Sở Ly trong óc hư không thiên linh thú ảnh hưởng huyền long, tại trong mắt của nó, Sở Ly cũng không phải Sở Ly, mà là cái con kia thiên linh thú. Cái này khiến nó thân thiết mà vui mừng, muốn buông ra liệt diễm quả. Sở Ly nghĩ nghĩ, trong đầu đối với nó đạo, liệt diễm quả cho nó rồi. Hắn không hề tranh đoạt, hội lại đến nơi khác đi tìm kỳ hoa dị quả. Huyền long bỗng nhiên trong đầu hiện ra một bức tràng cảnh, rồi lại là một cây liệt diễm hoa. Bất quá cái này gốc liệt diễm hoa vẫn chưa hoàn toàn tách ra, cần chờ thêm 100 năm mới có thể triệt để nở hoa. Đợi lát nữa 1000 năm trái cây mới có thể thành thục. Nó thọ nguyên gần, chờ không lâu như vậy. Sở Ly gật gật đầu, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Huyền long cùng theo một lúc biến mất. Phanh, Sở Ly nhẹ nhàng nhấn một cái, một cái hố sâu xuất hiện. Tại trong hầm xuất hiện một đoá nửa mở liệt diễm hoa, đỏ tươi như máu đoá hoa, còn không có hoàn toàn giãn ra mở. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, khô vinh kinh vận chuyển, bên trên một tầng thiên linh khí dũng mãnh vào, hóa thành nồng đậm không dứt sinh cơ. thúc dục lấy liệt diễm hoa chậm rãi tràn ra, hương khí dần dần truyền ra. Huyền Long nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào liệt diễm hoa. Một rồng một người tại liệt diễm hoa trước ngừng một ngày một đêm. Cuồng bạo tiết rơi nhiều bị cách bọn hắn ba thước bên ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.